Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 20, cho em hiểu biết lực lượng ma quỷ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Từ Nhiên Hoa vừa mừng vừa sợ, nghe ý Thư Bắc Minh tiên sinh, việc này tuyệt đối hấp dẫn. Chỉ cần lát nữa để cho Danh Khả nói một chút cho bọn họ, mọi người dựa theo ý tứ của anh khẩn trương đem kịch bản sửa chữa tốt lại cho anh xem qua, nói không chừng thật sự thành. Mộng đẹp nhiều năm có cơ hội thực hiện, tất cả người xã đoàn khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Thế Bắc Minh dạ đi, Từ Nhiên Hoa lập tức quay đầu nhìn Danh Khả, nhỏ giọng nói nhanh đi tiễn Bắc Minh tiên sinh. Danh Khả có phần chần chờ, nhưng không ai cho phép cô chần chờ, ngay cả Tiếu Tương cũng phụ giúp cô, đẩy cô hướng Bắc Minh dạ đã đi ra xã đoàn. Tôi tiễn anh, Danh Khả không thể nề hà, đành phải kiên trì cùng anh đi. Bắc Minh dạ tựa hồ sớm đoán được cô sẽ tiễn chính mình, mắt sáng chớp chớp tiếp tục bước đi trước. Danh Khả đi theo bên cạnh anh, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Từ Nhiên Hoa cùng Tiếu Tương bọn họ còn muốn đi theo, bỗng nhiên cánh tay dài giật thang duỗi ra, đem mọi người cản xuống. Tiên sinh muốn nhìn một chút phong cảnh, để cho Danh Khả cùng được rồi. Tiếu Tương có phần chần chờ, mặc dù Bắc Minh dạ vô cùng có khả năng đáp ứng đầu tư bộ kịch này của bọn họ, việc này làm cho tất cả mọi người hưng phấn muốn chết, nhưng người đàn ông kia ham muốn Khả Khả cũng là không để bỏ qua. Trong trường học A, người ta còn có thể làm chuyện gì thật sao? Nhìn thấu lo lắng của cô, chờ giật thang cũng đi xa, Từ Nhiên Hoa kéo cô một cái, nhỏ giọng oán giận. Tiếu Tương thở ra một hơi, ngẫm lại cũng đúng, trong trường học A, nhiều người ở đây như vậy, Bắc Minh dạ có thể làm cái gì với Khả Khả? Cô thật sự quan tâm mù quáng rồi. Về phần Danh Khả đi ở phía trước, vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiễn Bắc Minh dạ rời khỏi, không nghĩ tới chỉ là chớp lóe, cư nhiên chỉ còn lại có cô đi một mình bên cạnh Bắc Minh dạ rồi. Đáng sợ nhất là bọn họ cư nhiên lại đi đến cái đường nhỏ rừng cây kia. Giữa trưa các học sinh có người vội vàng chiêu đãi khách nhân, có người ăn cơm xong trở về ký túc xá ngủ trưa. Trong rừng cây cư nhiên không thấy cái người gì, thỉnh thoảng có một hai người cũng là đi qua rất xa đường nhỏ. Càng đi sâu vào rừng cây, trong lòng Danh Khả càng hoảng, hôm nay khi đi đến trước tòa núi giả bị Bắc Minh dạ khi dễ, bước chân cô bỗng nhiên ngừng một trận, thấp giọng nói Bắc Minh tiên sinh, tôi còn có chút việc tiễn đến đây à. Cô còn chưa nói xong người đã bị Bắc Minh dạ bế lên, trực tiếp ôm ấp đến hai tòa núi giả. Anh không cần những lời này lại thành công bị đổ trở về, nhưng không phải bị anh lấp mà là chính cô ngừng lại, rõ ràng nuốt về trong bụng. Nhìn xem người bên trong là ai. Một tấm hình quơ quơ trước mặt cô, anh ung dung thưởng thức sắc mặt cô biến hóa, quả không sai dự kiến, sau khi nhìn bé gái trong ảnh chụp kia mặt cô nhất thời trở nên trắng xanh. Thế nào sẽ Danh Khả đem ảnh chụp tóm lấy qua, dùng lực nhìn chằm chằm. Trong ảnh chụp một cái bé gái cùng hai người đàn ông dây dưa cùng một chỗ. Em gái cùng cha khác mẹ của cô, Danh San, cư nhiên cùng hai người đàn ông. Là anh hại em ấy đúng hay không? Cô dùng lực nắm chặt ảnh chụp, vừa sợ vừa tức, chỉ hận không thể đem người đàn ông trước mắt này xé thành dập nát. Anh có thể khi dễ cô, nhưng anh làm sao có thể thương tổn em gái của cô? Anh làm sao có thể? Tấm hình này nhìn giống như là người khác chụp đúng hay không? Rốt cục Bắc Minh dạ đem ngón. Góc truyện audio.com, tay kia rụi tắt điếu xì gà ở núi giả, sờ đến trong túi áo lấy ra một điện thoại xinh xắn đưa cho cô, vậy em nhìn lại, nhìn xem những cái ảnh chụp bên trong này đều là ai chụp. Danh Khả tiếp nhận điện thoại di động, một lòng run rẩy được lợi hại. Điện thoại di động này rõ ràng là Danh San, là lúc nghỉ đông chính mình tiêu hết tất cả tiền tích góp mua quà tặng năm mới cho em ấy. Hiện tại cô đã không nghĩ muốn hỏi vì sao điện thoại di động trong tay anh, cô càng sợ là sẽ thấy một chút không nên nhìn đến gì đó tại trong điện thoại. Nhưng mặc kệ cô có sợ không, photo album điện thoại di động cũng đã bị cô mở rồi. Ngón tay ngọc run rẩy khẽ một chút, đủ loại ảnh chụp khó coi lập tức đập vào rèm mắt. Người đàn ông không giống nhau, cảnh tượng không giống nhau như vậy, thời gian chụp hình không giống nhau, duy nhất một dạng là nữ chính bên trong là cùng là một người, hơn nữa mỗi lần đều là không mặc quần áo. Từ góc độ chụp hình đến xem, rõ ràng là tự chụp. Tay cô run lên, điện thoại di động thiếu chút nữa từ tay cô trượt xuống, nhưng ngẩng đầu đối diện đôi mắt thâm thúy của Bắc Minh dạ, cô hít sâu một hơi, vội vàng đem di động giấu phía sau mình, phòng bị nhìn anh. Em sẽ không khờ dại đến tưởng là cái gì trong tay anh không có đi. Anh nhợt nhạt cười cười, bỗng nhiên hướng cô đè ép qua đi, không đợi cô kinh hô, anh đã nói đêm nay, đến Đế Huyền tìm anh, tiếp tục chuyện chúng ta không có làm xong, anh có thể suy xét đem gì đó trong tay anh trả lại cho em. Anh mơ tưởng cô nắm chặt điện thoại di động, ánh mắt nhìn anh khi đó đã không thể thuần túy dùng phẫn nộ để hình dung rồi. Anh cư nhiên muốn dùng phương thức như vậy bức cô đi tìm anh, cái người đàn ông chết tiệt này. Em có thể không đến thử xem sẽ có cái hậu quả gì. vốn đang muốn lại trêu chọc cô thưởng thức bộ dáng cô bối rối vùng vẫy, nhưng nghe tiếng bước chân giật thang phía sau, anh vẫn lại là đứng thẳng thân hình, buông cô ra, lạnh giọng hỏi giật thang chuyện gì. Tiên sinh, bên kia rất nhiều phóng viên đến đây. Giật thang trầm giọng nói. Ánh mắt Bắc Minh Dạ trầm xuống, đáy mắt rõ ràng hiện lên không kiên nhẫn, sau giây lát ánh mắt mới lại trở xuống mặt Danh Khả. Em nên biết anh không nhiều tính nhẫn nại, đêm nay em không đến, ngày mai những cái ảnh chụp này sẽ ở trên mạng lan truyền, đến lúc đó em gái em là muốn nhảy lầu hay là muốn tìm một chỗ trốn đi cả đời không thấy người, anh đây không xen vào rồi. Ma quỷ cô nổi giận mắng, ngón tay dài ma quỷ thổi qua mặt cô, anh giận quá hóa cười được, đêm nay anh sẽ cho em biết lực lượng ma quỷ chân chính một phen. Bỏ lại câu nói ái muội này, anh quay người lại hướng phương hướng cửa sau đi tới. Giật thang theo sát ở sau người, lấy điện thoại ra không biết bàn giao chút gì cùng người khác. Hai người rất nhanh đi xa, xa đến để cho Danh Khả rốt cục bắt không được hai bóng dáng cao lớn hung hãn. Cô dùng lực giữ vị trí trái tim chính mình, giờ khắc này hai cái đùi mềm nhũn vô lực cả người như là hư thoát ngay cả khí lực khóc đều không có. San San tại sao có thể như vậy, làm sao có thể làm những cái chuyện đáng sợ này. Học kỳ sau cô ấy sẽ đến trường học này học, nếu những cái ảnh chụp này thật sự truyền đi ra ngoài cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà đêm nay nếu như cô đi Đế Huyền tìm người đàn ông kia, anh có thể thật sự trực tiếp giết chết cô hay không? Cô sợ, thật sự sợ, làm sao bây giờ? Nhưng mặc kệ Danh Khả có. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu sợ, sau khi đêm đến cô vẫn lại là đến chỗ ngoài cửa lớn Đế Huyền. Sự tình quanh Danh San khi còn sống, cô có lựa chọn đường sống sao? Nhìn cửa chính trước mặt cô từ từ mở ra, nhìn sân không tính quen thuộc cũng không quá xa lạ dưới ánh đèn bên trong, tưởng tượng ánh mắt Bắc Minh Dạ thâm sâu ở bên trong làm cho người ta hoàn toàn thấy không rõ, trong lòng một trận bất an cùng run rẩy. Đi vào, đêm nay anh nhất định sẽ không tha cô. Nhưng cô không có lựa chọn, cô không thể lấy tiền đồ cả đời San San đánh cuộc. Nếu xin anh sẽ không bỏ qua chính mình, mặc dù cô rất rõ ràng chính anh người này nghĩ cách quá buồn cười. Đêm nay rửa sạch sẽ chờ anh hưởng dụng, thanh âm của anh còn bên tai, mỗi lần nghĩ tới, cả người cô càng cảm thấy lạnh giá. Chờ anh hưởng dụng, chịu đựng lòng tràn đầy khủng hoảng, cô cắn môi, rốt cục vẫn lại là cất bước đi vào bên trong đi. Cách chương.